trong tay xách theo laptop. Cô càng bước tới gần, tầm mắt của anh quay trở về nhìn xuống điện thoại, không nhìn cô nữa. Tối qua mới gặp cô, cảm giác như đã lâu lắm rồi. Giản Hàn nhìn quen vẻ ngoài của Tần Mặc Lãnh, ngồi lên xe vẫn không nhịn được nhìn anh thêm hai lần. Vẫn là quần áo đen sơ mi trắng, không khác biệt với ngày thường, nhưng khí chất trên người anh càng thu hút. Tần Mặc Lãnh nghiêng mặt nhìn lóc tóc của cô. Còn phải tăng ca à? Giản Hàn gật đầu. Hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt còn chưa có đầu mối, cô chưa từng đánh trận nào mà không có sự chuẩn bị cả. Tần Mặc Lãnh đưa cho cô một giấy đậy nắp. Uống một chút. Giản Hàn không nhận. Cà phê thì tôi không uống đâu. Tình trạng này của cô sao có thể uống cà phê? Không phải cà phê đâu, là nước ấm. Giản Hàn chần chừ trong khoảnh khắc nhận lấy. Cảm ơn. Tài xế khởi động xe, lái đến bệnh viện. Giản Hàn nhấp một ngụm nước ấm. Tần Mặc Lãnh lấy văn kiện ra xem. Cô không lên tiếng làm phiền nhìn ra ngoài xe. Không thể không thừa nhận, gặp được anh sự mất mát không nói ra được vào ban trưa, bây giờ đột nhiên đã biến mất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Hiện tại thì công trường bên cạnh nhà mình nó vẫn đang xây, hình như nó còn đang đẩy nhanh tiến độ nữa, là nó xây cả ngày lẫn đêm luôn. Mặc dù mình đã thu chuyện vào lúc 1-2 giờ đêm rồi, nhưng mà nó vẫn cứ khoan đục và gõ liên tục, nên là mình đang thu hình thì mình không thể nào dừng lại được. Hôm qua thì mình có thu hình khoảng 30 phút hình đầu tiên, thì mặc dù là cũng bị gõ đập kinh khủng đó, nhưng mà sau khi kết thúc thu hình thì mình quyết định là mình sẽ dừng lại để chờ đến sáng sớm hôm sau xem như thế nào. Nhưng mà đến tận sáng sớm ngày hôm sau thì nó vẫn khoan đục như vậy, họ vẫn cứ làm thông suốt vào mình, bắt buộc phải tiếp tục thu, nên là chất lượng âm thanh sẽ không tốt. Mình thì cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nên là những cái âm thanh tạp âm xung quanh thì mình cũng không cách nào khắc phục được cả. Mặc dù đã cố thu vào sáng sớm và nửa đêm nhưng mà vẫn không thể cải thiện được, nên là hy vọng các bạn có thể thông cảm giúp mình nhé. Các bạn nghe sẽ hơi ồn một chút thì rất mong là các bạn có thể thông cảm giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại.